Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 231, chương 235, lần thứ nhất đại bại. Tương đương, chớ có làm tổn thương ta Tô Thúc Thúc. Tương đương, ngay tại cụ Lưu Tôn lộ ra nụ cười, dự định lại tăng thêm sức, dứt khoát đem trong tay Tô Toàn Trung trực tiếp bóp nát lúc. Đột nhiên một cái tiếng giống giận dữ từ trên trời vang lên. Ngẩng đầu nhìn lên, một vệt chói mắt kim vòng phi tốc đập xuống, trực tiếp đem cụ Lưu Tôn linh khí đại thủ đánh tan. Tương đương cụ Lưu Tôn giật mình, vừa định tế lên Khổn Tiên Thằng đem Tô Toàn Trung một lần nữa bó khi trở về. Lại một đạo hồng quang lóe qua, Tô Toàn Tổng theo dưới mí mắt hắn bị hồng quang quấn đi, thăng nhập không bên trong. Tương đương cụ Lưu Tôn hơi hơi nhíu mày, lại có thể có người dám theo trong tay hắn cướp người. Lạnh hừ một tiếng, dựng lên mây trắng thì hướng không trung bay đi. Quả nhiên, tại trăm thước cao mây trắng phía trên, một cái quen thuộc thiếu niên, chính cẩn thận từng ly từng tí nâng vải đỏ, đem Tô Toàn Trung hộ tại sau lưng. Na cha, người đang làm gì? Cụ Lưu Tôn nộ hống. Tương đương thiếu niên mặc dù đã lâu lớn, thế nhưng một thân pháp bảo đều là xuất từ Thái Ất Động Phủ. Ghi lại lột đi trẻ sơ sinh khuôn mặt nhỏ lờ mờ có thể nhìn ra hình dáng. Cụ Lưu Tôn liếc mắt một cái liền nhận ra thiếu niên thân phận. A, cụ Lưu Tôn sư thúc, sao ngươi lại tới đây? Na cha ngượng ngùng cười cười, có chút lúng túng cùng cụ Lưu Tôn phất phất tay. Sư thúc, ngài nhìn cái này Tô Toàn Trung cũng chính là cái phàm nhân. Ngài đường đường Thái Ất Kim Tiên lại tội gì cùng một phàm nhân khó xử. Xem ở sư chất trên mặt mũi, tha hắn một lần. Dù nói thế nào, Na cha cũng cõng xiển giáo tam đại đệ tử danh tiếng. Cụ Lưu Tôn là nhị đại, lấy xiển giáo gò bó theo khuôn phép cùng tôn sư trọng dạy giáo nghĩa. Na cha cũng không dám hướng cụ Lưu Tôn mạnh miệng. Đương nhiên, mấu chốt nhất là cụ Lưu Tôn còn chưa công khai phản giáo. Vì xiển giáo danh tiếng, Na cha nội tâm lại không thoải mái, mặt ngoài cũng phải giả đến mức khách khách khí khí. Tương đương, Na cha, người cũng đừng quên, xiển giáo giáo nghĩa là thuận theo thiên mệnh. Tương đương thiên đạo đại thế tại Tây Chu, người cũng không muốn được sai lầm đường, cho sư phụ của ngươi Thái Ất chân nhân mất mặt. Tương đương còn không mau đem thương tướng Tô Toàn Trung giao cho ta. Tương đương, cụ Lưu Tôn ánh mắt lóe lên một cái, sau đó giận dữ mắng mỏ Na cha, liền muốn thân thủ bắt người. Na cha liền vội vàng đem người hộ tại sau lưng, sắc mặt không ngờ nhìn về phía cụ Lưu Tôn. Sư thúc, ngài ý tứ này là không nguyện ý cho ta mặt mũi? Nho nhỏ tam đại đệ tử, ở đâu ra mặt mũi? Cho bần đạo đến đây đi. Tương đương, cụ Lưu Tôn không kiên nhẫn được nữa, đã ngươi không chịu nghe lời nói, vậy liền cùng một chỗ bắt. Tương đương trợ Chu Diệt Thương một chuyện, coi như đánh tới nguyên thủy trước mặt, cũng là hắn cụ Lưu Tôn có lý. Tương đương sau đó, cụ Lưu Tôn không nói hai lời, trực tiếp duỗi ra linh khí đại thủ phô thiên cái địa hướng về Na cha cùng Tô Toàn Trung chộp tới. Tương đương Na cha ánh mắt run lên, trong lòng biết lại không động thủ thì thật muốn bị bắt đi. Tương đương cũng không quay đầu lại, trực tiếp khống chế Hỗn Thiên Lăng hướng sau lưng hất lên. Hỗn Thiên Lăng bảo hộ lấy Tô Toàn Trung xông vào một đám mây tầng bên trong. Tương đương bên trong chính là vẫn giấu kín chưa ra Đông Hải Long Thái Tử Ngao Bính. Tương đương nhanh chóng đem Tô Thúc Thúc hộ về thương doanh. Tương đương, vậy còn ngươi? Ngao Bính sắc mặt khó coi nhìn qua Na cha tay cầm hỏa tiêm thương, tại cụ Lưu Tôn trong tay trái bất chợt tới phải lui. Tương đương, ngươi yên tâm, tiểu gia ta có thể không dễ dàng như vậy chết. Tương đương đi nhanh. Tương đương, nộ hống hết Ngao Bính. Na cha gỡ xuống càn khôn quyền, đọc chú ngữ, chiến lực toàn bộ khai hỏa. Tương đương, nhật nguyệt cùng sinh, thiên linh trọng nguyên, thiên địa vô cực càn khôn quyền, cấp cấp như luật lệnh. Tương đương phong ấn, tán. Tương đương ma khí ngập trời, ba đầu sáu tay hoàn toàn thể Na cha, tái hiện nhân gian, bay thẳng cụ Lưu Tôn. Tương đương Ngao Bính lo lắng mà nhìn xem Na Cha đi xa bóng người. Nghĩ đến hắn Thái Ất chân nhân đệ tử thân phận, hung hăng cắn răng, quát, người nhất định phải chờ lấy ta trở về. Tương đương, nói xong, dựng lên Long Đằng Vân, phi tốc hướng Thương Doanh mà đi, đến mức lưu lại Bắc Địa Quân. Sớm tại Tô Toàn Trung bị bắt thời điểm, liền bị phó tướng cưỡng ép rút quân, đã nhanh muốn về đến trong đại doanh. Tương đương trên bầu trời, Na Cha tùy ý cười như điên, trong tay hỏa tiêm thương không ngừng múa. Tương đương cửu phượng bay lên không trung, phượng minh không dứt, tương đương gạch vàng, càn khôn quyển chờ pháp bảo càng là tiếng hò hét không ngừng. Tương đương đến cuối cùng, thậm chí có 9 đầu hỏa long hiện thân, phần thiên trử hải. Tương đương đáng tiếc là, kim tiên trung quy là kim tiên, vẫn là sơ kỳ, cách Thái Ất kém một cái đại cảnh giới. Tương đương tại tăng thêm tiên thiên linh bảo khổn tiên thằng có thể giam cầm tu vi đặc thù tác dụng. Tại ác chiến sau 15 phút, Na Cha cuối cùng không địch lại cụ Lưu Tôn, bị một bàn tay lớn bắt lại. Tương đương, cụ Lưu Tôn, người nếu dám hại ta, ta hai cái sư phụ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tương đương, khôi phục thành thiếu niên Na Cha, dù cho bị khổn tiên thằng trói lại tay chân, giam lại tu vi, y nguyên không thay đổi kiệt ngao bản sắc, há miệng thì uy hiếp cụ Lưu Tôn tới. Cụ Lưu Tôn lạnh hừ một tiếng, giờ phút này chính là lượng kiếp thời điểm, đừng nói là ngươi, coi như ngươi sư tôn, nhập lượng kiếp sau hơi không cẩn thận cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Tương đương chớ nói chi là ngươi vi phạm thiên đạo đại thế, trợ thương ngăn trở xung quanh, tương đương bần đạo coi như giết ngươi, lại có sợ gì? Nói xong, cụ Lưu Tôn cũng không tiếp tục để ý Na Cha chửi rủa. Đạo bào vung lên liền đem thu nhập trong tay áo. Về tới Tây Chu, Thương Doanh, tại Ngao Bính đem trọng thương Tô Toàn Tổng trả lại, cũng cáo chi Na Cha bị bắt sự tình về sau. Toàn bộ Bắc Địa Quân, trong nháy mắt nổ, tương đương đội y tế bên ngoài lều. 10 vạn tướng sĩ yên tĩnh đứng sừng sững, chờ đợi lấy bên trong kết quả. Đế Tân cũng không đoái hoài tới đi cứu Na Cha, bực bội canh giữ ở bên ngoài lều. Dòng dã cách 2 giờ, lều vải môn vừa rồi mở ra, lộ ra theo quân quân y mệt nhọc khuôn mặt. Tô tướng quân tình huống như thế nào? Đế Tân đi qua, trầm giọng hỏi, quân y lộ ra vẻ tươi cười nói. Đại vương xin yên tâm. Phẫu thuật tương đương thành công. Tô tướng quân chỉ là nội tạng hơi có chút vỡ tan, xương sườn toàn đoạn, vẫn chưa làm bị thương căn bản. Sau khi trở về chỉ cần nằm trên giường 1-2 tháng, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, không có bất kỳ cái gì hậu hoạn. Tương đương, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Đế Tân thoải mái một đại khẩu khí. Xem ra tại Bích Tiêu tại khoa học ti dốc lòng nghiên cứu y học, vẫn là lấy được thành quả, tìm tới chính mình chuyên trúc đạo đồ. Tam tiêu, không hổ là chơi đao a. Tương đương an tâm Đế Tân, hướng về đại quân gieo hò một tiếng. Tô tổng đốc không việc gì, chư quân yên tâm giải tán nghỉ ngơi đi thôi. Hiện trường, nghe được Tô Toàn Trung vô sự, tất cả tướng sĩ trên mặt đều buông lỏng rất nhiều. Chỉ là, tại Đế Tân tuyên bố giải tán về sau, lại không một người có động tác, vẫn như cũ dừng lại tại nguyên chỗ, yên tĩnh mà nhìn xem hắn. Đế Tân hơi hơi nhíu mày, nhìn về phía phó tướng. Các ngươi còn không tán đi, có chuyện gì kháng cáo? Đại vương, tương đương, Đế Tân vừa dứt lời, dẫn đầu hai vị phó tướng liền ngay tại chỗ một gối quỳ xuống. Mặt tướng xin chiến, tương đương, hồ nháo. Tương đương, Đế Tân nhịn không được lớn tiếng trách cứ. Các ngươi nguyên soái đều thụ thương, các ngươi lấy cái gì đi đánh Tây Chu? Các ngươi đừng quên, động thủ là tiên nhân, tương đương không phải phàm tục. Tương đương đều lùi xuống cho ta. Tương đương, phó tướng không chút nào vì Đế Tân nộ hống tránh lui, vẫn như cũ quỳ tại nguyên chỗ, không có không động đậy. Đại vương, chúng ta biết đối phương là tiên nhân, nhưng chúng ta cũng biết, tiên nhân không thể tùy tiện đối phàm nhân động thủ. Tương đương chúng ta có lẽ không phải tiên nhân đối thủ, nhưng chỉ là Tây Chu. Mặt tướng dám lĩnh quân lệnh trạng,